Trùng sinh chi thư nữ tâm kế, chương 69, sóng gió 2, góc truyện audio.com. Chuyện này dây dưa đến nửa đêm, trên dưới cố phủ đền bàn tán xì xào về việc đại lão gia có con trai bên ngoài, trong lúc đó nha hoàn bà tử khắp nơi đều truyền là đứa nhỏ này cùng đại lão gia khi còn bé rất giống nhau. Trong lúc nhất thời mọi người đều nhận định đứa nhỏ này nhất định là đại lão gia con trai. Trong tử kinh Việt, Mộc thị từ trong ngăn tù tìm ra này hai khối ngọc bội lúc trước cô Vũ Lang chuẩn bị cho bọn nhỏ, cảm giác khi chạm vào nàng vẫn không quên, giống như đúc cảm giác chạm vào mảnh ngọc kia. Đứng một bên Tư Kỳ nhìn thấy mà bận tâm, từ hôm qua khi trở về phu nhân vẫn ở trạng thái này, không khóc không nói, nàng chỉ không ngừng sờ qua từng món lễ vật mà lão gia tặng cho nàng. Phu nhân, đứa nhỏ kia chắc chắn sẽ không phải là hài tử lão gia đối với phu nhân tình thâm nghĩa trọng như vậy, lão gia sẽ không thể nào làm ra loại chuyện như vậy. Mộc thị lắc lắc đầu, người đều không còn, sao còn làm những chuyện này quấy nhiễu chàng chứ? Mỗi một vật cô Vũ Lang tặng cho Mộc thị, nàng vẫn giữ gìn thật tốt, quay đầu nghĩ lại, nàng chưa từng hối hận khi lấy hắn, cho dù hôm nay có xảy ra chuyện này. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Ngâm Hoan dựa vào cửa thở hổn hển, trên đầu đồ trang sức rối loạn với nhau, mẫu. Mẫu thân, con chạy vội vã như vậy làm cái gì? Mộc thị thấy khuôn mặt nàng đầy mồ hôi, phân phó Tư Kỳ đi bưng nước đến. Sáng sớm hôm nay Ngâm Hoan mới biết được chuyện hai vị khách mới đến cố phủ này, nàng không tin phụ thân lại là người nuôi ngoại thất bên ngoài, huống chi ở kiếp trước đại lão gia cố Vũ Lang sau khi chết cũng không người nối dõi, bất luận là 5 năm sau hay là 10 năm sau đều chưa từng xuất hiện chuyện nhận cha nhận chồng này, hai người đột nhiên xuất hiện này nhất định là có vấn đề. Mẫu thân, đứa nhỏ kia khẳng định không phải là hài tử của phụ thân, ngài nhất định phải tin tưởng phụ thân. Ngâm Hoan vội vàng mở miệng, trên đường tới đây, nàng tinh tế suy nghĩ về kiếp trước. Ban đầu nàng ở Từ Kinh Viện làm bạn với cố Ngâm Sương lâu như vậy đều chưa từng nghe nói qua bất cứ chuyện gì tương tự như chuyện lần này, bất quá khi đó quyền quản gia cố gia đã không còn ở trên tay Mộc Thị. Mộc Thị sờ sờ mặt Ngâm Hoan, chỉ bằng vào xuất thân của các nàng thì làm sao đó lại là hài tử của phụ thân được. Đúng ạ, Ngâm Hoan ngưng thần một chút, nếu đây là một âm mưu thì... Phẩy phẩy, cho dù ai cũng có thể tin tưởng chuyện này nhưng Ngâm Hoan thì không, cho dù nàng sống lại, trí nhớ của kiếp trước vẫn ở trong đầu, sự thật là phụ thân vẫn không người nối dõi, tại sao hôm nay đột nhiên lại có hài tử tới cố phủ nhận cha, vậy thì nhất định đây là âm mưu hướng về mẫu thân. Nếu là lão phu nhân điều tra rồi nói đứa bé kia là hài tử của phụ thân thì sao ạ? Ngâm Hoan ấp úng nói, phụ thân không có ở đây, làm sao có thể chứng minh được? Mặc dù đứa bé phải hay không, mẫu thân cũng sẽ không cho hắn vô cửa. Mộc thị âm thanh mềm mại lại tràn đầy kiên định, nàng nhẹ nhàng vỗ lưng Ngâm Hoan, từ góc độ Ngâm Hoan nhìn sang, phảng phất có thể chứng kiến ánh sáng phát ra từ trên mặt của kiên định của nàng, có phải vì tín nhiệm của nàng với phụ thân mới có thể cho nàng niềm tin vô điều kiện như vậy. Trong chuyện này mình rất thích tình yêu của cặp mẫu thân phụ thân NS nha, tình yêu của họ rất đẹp, đẹp từ lúc thiếu niên tới trung niên, hai người đều hy sinh cho nhau rất. Góc truyện audio.com, nhiều, trong thời đại phong kiến có người nào kiên trì không lấy vợ lẽ, không thông phòng, không tiếp thất đâu, dù cho mẫu thân NS không sinh được con trai thì sao, ông vẫn kiên trì tới cùng, cùng bà vượt qua bao thử thách. Chỉ là ông trời không công bằng khiến một trong hai người phải đi trước nhưng niềm tin vào tình yêu của họ vẫn còn a. Cảm thán a, trở lại phòng mình, Ngâm Hoan ngồi xuống, đột nhiên nghe thấy trong hộp gỗ có tiếng cào, nàng sai Tập Noãn mở cái hộp ra, chân châu đen đột nhiên rất hưng phấn bò qua bò lại, còn không ngừng dùng móng vuốt cào vách gỗ bên trong, phát hiện trên nắp hộp có ánh sáng, đột nhiên cả thân thể nhào tới vách hộp gỗ, muốn bò lên trên. Ngâm Hoan cầm lấy gậy vén nó trở về, chân châu đen liền bám vào gậy không buông, còn muốn từ cây gậy bò ra ngoài, Ngâm Hoan tỉ mỉ nhìn thì phát hiện bụng của chân châu đen lớn hơn rất nhiều, nàng đậy nắp hộp lại hỏi Tập Noãn, buổi sáng người cho nó ăn chưa? Còn chưa cho ăn đâu tiểu thư. Ngâm Hoan cảm thấy có chút kỳ quái, trong ngày thường nó đều lười hoạt động cũng không thèm để ý người khác, tại sao hôm nay lại hưng phấn như vậy? Chẳng lẽ là ngã bệnh? Nuôi chân châu đen được mấy năm, Ngâm Hoan cũng không phát hiện nó xảy ra vấn đề gì, bộ dáng khác thường như hôm nay là lần đầu tiên, tên kia rốt cuộc tặng con nhện gì vậy? Tiểu thư, Thanh Nha đi vào nhà, đem một phong thư giao cho nàng, Ngâm Hoan sai Tập Noãn đi ra ngoài canh chừng, sau khi đọc hết lá thư, nàng vội đem thư đi thiêu sạch sẽ, ngay cả bên ngoài cũng biết tin rồi, chuyện này mới xảy ra một ngày thôi mà. Ngâm Hoan nghe âm thanh bảo tấm ván gỗ của chân châu đen, rơi vào trầm tư, nếu như con trai lớn cố gia đột nhiên có con nối dòng, con trai lớn cố gia lại qua đời rồi, như vậy đứa bé này chính là huyết mạch duy nhất của hắn, cố lão phu nhân nhất định sẽ đem đứa bé này lưu lại, đưa vào gia phả, tương lai hắn còn có thể thừa kế tất cả của cố gia cố đại gia. Cố đại gia của Cố phủ ra ngoài đánh giặc đã 20 năm, được ban thưởng này nọ cũng rất nhiều, lưu lại cho cháu nội hay là lưu lại cho con dâu, chuyện này người sáng suốt không cần hỏi cũng biết lựa chọn như thế nào, như vậy đứa bé này xuất hiện tất nhiên là phải lấy hết những gì con trai lớn của Cố gia lưu lại. Cố lão phu nhân muốn lưu lại đứa bé này, mẫu thân thì tuyệt đối không, như vậy rất có thể mẫu thân trực tiếp trở về Mộc gia, nàng sẽ buông tay tất cả mọi chuyện của Cố phủ, vậy thì bản thân mình phải làm sao đây? Nghĩ đi nghĩ lại, toàn thân Ngâm Hoan dùng mình một cái, nếu đứa nhỏ này là hài tử của phụ thân, vậy thì kết quả duy nhất là mẫu thân sẽ rời Cố gia, đối với nàng mà nói có hai loại lựa chọn, hoặc ở lại Cố gia, trở lại Tam phòng, hoặc đi theo Mộc thị trở về Mộc gia, nhưng mà nàng là người nhà Cố gia, Tam lão phu nhân chắc chắn sẽ không nguyện ý để nàng rời đi. Chẳng lẽ nàng trở về điểm xuất phát ban đầu sao? Không được, Ngâm Hoan đột nhiên mở miệng hô to một tiếng, Hù Thanh Nha đứng bên cạnh tiểu thư, ngài làm sao vậy? Mặc kệ nàng có khả năng bởi vậy trở lại Tam phòng hay không, nàng nhất định phải hạ thấp tỷ lệ này xuống thấp nhất, đời này Cố Ngâm Hoan nàng sẽ không bị các nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay nữa. Thanh Nha, nghiền nát, trong cơn vớt viết vậy, mây cũng không hiểu nữa. Bất quá trong 4 năm ngày ngắn ngủi Cố lão phu nhân đã điều tra xong, vào 7 năm trước Cố Quốc Công trên đường mang binh đi đánh giặc xác thực đã cứu một cô gái. Góc truyện audio.com bán mình chôn cha, rồi sau đó thấy nàng kia đáng thương liền cho bạc dàn xếp cho nàng ta sống tại một trấn nhỏ gần đó. Về phần Quốc Công gia có cùng nàng kia phát sinh cái gì hay không, bộ hạ Cố Quốc Công đều nói không rõ ràng, cho dù trên đường trở về Lâm An Cố Quốc Công có việc rời đi một hai ngày, người làm cấp dưới làm sao dám hỏi rõ ràng như vậy, lúc trước thị vệ thiếp thân của Cố Quốc Công cũng đã chết trận cùng hắn vào năm đó, Cố Quốc Công cùng vị nữ tử này về sau có liên lạc hay không thì không người nào dám khẳng định. Cố Vũ Trị biết chuyện này rồi, liền chủ động nhất định phải đến trấn nhỏ kia điều tra thử con nữ tử tên Thanh Thu tồn tại hay không. Cố lão phu nhân nhìn tất cả tín vật được bày trên bàn, bà nhìn từng cái, đột nhiên bà cầm lấy một cái dây lưng, tay run run vuốt khỏa trân châu được đính trên đó cùng đường vân được thêu lên, nước mắt cứ như vậy rơi xuống. A Hỉ, ngươi xem, đây có phải là năm ấy dây lưng năm đại lang xuất trinh ta đích thân thêu cho hắn hay không? Sau lưng Hỉ Mama đi tới nhìn dây lưng cũ kỹ kia, ba viên chân châu được đính song song nay đã chóc ra một khỏa thế nhưng đồ án thêu lúc xưa vẫn còn rõ ràng, đúng là dây lưng lúc trước lão phu nhân thêu cho đại thiếu gia để mang bình an. Lão phu nhân, đây là dây lưng lúc trước ngài thêu cho đại thiếu gia. Cố lão phu nhân vuốt dây lưng kia, lần đánh trận đó Cố Vũ Lang bị trọng thương, sau khi trở về Cố lão phu nhân vì cầu phúc cho hắn nên thêu cái này, còn đặt bên trong là kinh bình an, để Cố Vũ Lang đeo không rời người. Tại sao nó lại ở chỗ này? Cố lão phu nhân cầm lấy dây lưng kia không rời tay, đáp án đã rõ ràng, vật quan trọng như vậy mà Thanh Thu đều có, như vậy đứa bé kia vô cùng có khả năng chính là hài tử của Đại Lang. A Hỉ, đứa bé kia thật sự giống với Đại Lang khi còn nhỏ. Cố lão phu nhân giống như nhớ lại quá khứ, một tay chậm rãi vuốt vẻ những hạt châu kia cuối cùng đem nó để xuống, chúng ta chờ A chị trở về từ chỗ kia đi. Bên ngoài có bàn tán chuyện hài tử của Đại Thiếu gia trở về nhận cha. Hỉ Mama dìu bà vào nội thất Cố lão phu nhân thở dài một hơi, bên đại phu nhân nói như thế nào? Đại phu nhân cái gì cũng chưa nói. Cố lão phu nhân lại thở dài một hơi, bảo trì bình thản, đại nhi tức vẫn luôn là như vậy, bởi vì như vậy Cố lão phu nhân càng khó xử hơn. Cách chương.